Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 625, đao hầm. Góc truyện audio.com. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có không ngừng sụp đổ không gian ở phía xa lôi kéo ra cực lớn màu bạc đường vòng cung. Như là lóng lánh tinh quang. Chiếu rọi tại trên mặt mọi người. Nếu như nói trước kia Thanh Long cùng Tống Thanh Viễn hợp tác mọi người không hiểu. Thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng khi hai người liên thủ điều khiển trận pháp đem toàn bộ tiên phủ tu vi hạn chế tăng lên tới hóa thần kỳ đại viên mãn sau. Bọn hắn nếu vẫn không rõ vậy thật sự không xứng đáng chi là thiên tài rồi. Hiện tại tiên phủ, đã không phải là bình thường trên ý nghĩa một tòa di tích rồi. Tại đây như là một thế giới khác, một cái có thể không thế giới. Trong cái thế giới này ở bên trong, có thể điều khiển tiên phủ trận pháp Lâm Xuyên cùng Tống Thanh Viễn. Chính là hoàn toàn xứng đáng thần, vốn thù hận sâu đậm hai người. Giờ phút này đột nhiên lựa chọn liên thủ khống chế trận pháp. Như vậy duy nhất nguyên nhân tựu là lợi ích, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Đương lợi ích đạt tới đầy đủ khổng lồ thời điểm, liền không có cái gì là không thể nào đấy. Giờ phút này liều chết tương đối, chẳng thà tạm thời liên thủ đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Đây là bọn hắn hai cái kiêu hùng bản chất, ra tiên phủ, hai người như trước sẽ chết đi sống đến, người chết ta sống, nhưng là tại tiên phủ bên trong, bọn hắn có thể vì ích lợi thật lớn mà tạm thời liên thủ. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, ánh mắt của mọi người trong không khỏi toát ra một vòng khâm phục. Bất luận là Tống Thanh Viễn hay là Lâm Xuyên, đối với hai bên thù hận đều là không có khả năng hóa giải đấy. Nhưng là có thể ở trong thời gian ngắn như thế vứt bỏ cá nhân tình cảm. Lý trí lựa chọn lợi ích lớn nhất thu hoạch, không thể không nói tầm mắt của bọn hắn xác thực cao hơn mọi người một cái cấp độ. Hợp tác đã đạt thành, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía tiên phủ chánh điện. Nếu như không có đoán sai, trước cái kia lầm bầm lầu bầu ba câu nói, cuối cùng nhất cưỡng ép gián đoạn hai người rằng co ra hỏa ngay tại trong chánh điện. Hơn nữa Lâm Xuyên cũng phát hiện, toàn bộ tiên phủ trận pháp tuy nhiên tại bọn hắn khống chế phía dưới. Nhưng là chánh điện như trước không phải hai người bọn họ có thể đụng vào đấy. Hắn tự thành hệ thống, có sao cả tòa hộ tông đại trận còn kinh khủng hơn đồ vật ở bên trong. Cũng liền tại Lâm Xuyên nhìn sang nháy mắt, hoàn cảnh bốn phía nháy mắt biến hóa, Lâm Xuyên thấy được một chỗ rộng lớn đại điện, điêu lan ngọc thế kim ti nam mộc trụ, chân bảo xếp thành mặt đất, cùng với thượng thủ vị trí cái kia tiên ngọc xây thành vương tọa. Một cái thanh niên anh tuấn ngồi ngay ngắn trên đó, da thịt trắng nõn phảng phất thạch trắng, lộ ra trong suốt bạch quang, khí tức kinh khủng tràn ngập tại hắn quanh thân. Phảng phất thiên uy, mà ở giờ khắc này, người thanh niên này hai mắt có chút đóng mở, màu hổ phách trong suốt con ngươi hời hợt nhìn xuống đại điện. Mang theo cao ngạo cùng miệt thị, cùng đồng dạng nhìn qua Lâm Xuyên đối mặt, oanh, hình ảnh nghiền nát, Lâm Xuyên bỗng nhiên rút lui một bước, cả người như bị sét đánh, mồ hôi trên trán bất chi bất giác đã thẩm thấu ra ngoài. Thân thể phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Thanh Long, bộ luyện sư lập tức đã đi tới, đỡ Lâm Xuyên thân thể. Ta không sao, Lâm Xuyên lắc đầu, có chút chật vật nói ra. Tống Thanh Viễn nhìn Lâm Xuyên liếc, không nói gì, cái chỗ này, có thể đem trận pháp người trưởng khống kinh sợ thối lui chỉ có một người. Tựu là trong chánh điện cái kia một vị, tuy nhiên đã chết đi đã lâu, nhưng chính là như vậy một cỗ thi thể. Lại có được lấy khiến người khó có thể tin khủng bố uy áp. Hắn đã từng tiến vào một lần kia sau khi, hắn liền gãy đi đối với chánh điện tất cả nghĩ cách. Không dám tiếp tục đặt chân nửa bước, quay người rời đi, Tống Thanh Viễn không muốn ở chỗ này ở lâu. Đã ông trời chú định hai người bọn họ tại tiên phủ không cách nào giúp nhau tổn thương. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời hợp tác. Chờ ra tiên phủ lại ngươi chết ta sống rồi. Sương mù màu đen bắt đầu bao phủ tới. Thời khắc này địa phương hạch tâm đã hoàn toàn hiển hóa tại hắc ám trong ao đầm. Hết thảy chung quanh bắt đầu biến thành mơ hồ. cái loại này làm cho người chán ghét ăn mòn lực lượng lần nữa lan tràn tới. Bất quá lúc này đây, bọn hắn không cần như trước kia bị động như vậy. Lúc ấy bọn hắn thử vô số loại biện pháp, ví dụ như không Trần Hồng Anh nghiệp hòa, ví dụ như Lạc Vũ Hy Lạc Hà Thần Thủy Vân, vân. Kết quả phát hiện tất cả thủ đoạn đối với loại này khói đen đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng là hiện tại, màu máu sợi tơ lan tràn ra, đơn giản liền chặn hết thảy bao phủ tới sương mù màu đen. Chúng ta cũng đi thôi, mấy người các ngươi có thể thông chi chỗ ở mình tông môn. Để bọn hắn tận lực không muốn điều động tu sĩ cấp cao tiến đến. Nhưng là tuyệt đối không thể tiết lộ tình huống nơi này. Hiểu chưa? Lâm Xuyên đối với phía sau mấy người nghiêm khắc nói. Trong này, cũng liền Tần Lạc, Lạc Vũ Hy cùng Thủy Mặc Thiền là có bối cảnh người. Cần bảo hộ chính mình phía sau thế lực, đến nỗi những người khác, đều là Akatsuki thành viên hoặc là hộ pháp. Cái gì nên làm cái gì không nên làm, bọn hắn rất rõ ràng. Đến nỗi Nguyễn Thế Chỉ, một người cô đơn, hoàn toàn không có cố kỵ. Yên tâm đi, ta minh bạch đấy, Tần Lạc vội vàng nói. Cái này tùy tiện thiếu nữ xác thực vẫn tương đối quan tâm tông môn của mình đấy. Lập tức thông qua bọn hắn tông môn bí pháp bắt đầu truyền âm. Dùng nghiêm khắc nhất tìm từ ngăn cản Kim Dương Tông điều động cao đoan tu sĩ tiến vào tiên phủ. Thủy Mặc Thiên cùng Lạc Vũ Hy tự nhiên không cần nói. Cũng bắt đầu truyền âm. Bọn họ cũng đều biết hiện tại tiên phủ tựu là Lâm Xuyên liên thủ với Tống Thanh Viễn cho những người khác đào hầm. Một khi nhảy vào đến, chỉ sợ cũng không có đi ra cơ hội. Một lát sau khi, mọi người bắt đầu khải thần phản hồi hắc ám đầm lầy. Thời khắc này địa phương hạch tâm ngoại trừ chánh điện, đã không có cái gì đồ đạc có thể nhường bọn hắn chú ý. Nhưng là chánh điện lại không thể chạm. Trước kia tiến vào tiên phủ thời điểm liền có đồn đãi nói nơi này có tiên thi. Cái này nói chuyện cũng không sai. Chánh điện ngồi cái kia một vị, mặc dù không phải tiên thi, đoán chừng cũng kém không có bao nhiêu rồi. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, Lâm Xuyên cũng chỉ có thể cười khổ bỏ đi đem hắn đẩy ra ngoài làm thành bên thiên đạo nghĩ cách. Trừ phi hắn không muốn sống. Lâm Xuyên, đã ngươi hiện tại cùng Tống Thanh Viễn đã đạt thành hợp tác? Phải hay là không liền ý nghĩa hai người các ngươi có thể tại tiên phủ muốn làm gì thì làm? Tần Lãng cười nhẹ truyền âm hỏi. Trên lý luận mà nói đúng vậy, nhưng là chân chính áp dụng cũng không có như vậy đơn giản. Lâm Xuyên hồi đáp, có cái vấn đề gì sao? Tần Lãng nghi ngờ nói, ngươi cho rằng ta điều khiển trận pháp không cần thiết tiêu hao sao? Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, Tần Lãng sắc mặt trì trệ, hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Sẽ không chỉ có một mình ta hướng ngươi truyền âm hỏi cái này vấn đề a? Tần Lãng vẻ mặt cầu xin nói ra. Ngươi cứ nói đi, cũng liền ngươi ngốc được so sánh dễ thương một ít. Lâm Xuyên cười nói, đồng thời bỏ thêm một câu, liền Mạnh Kinh Tiên cũng không hỏi. Đi tại Lâm Xuyên cách đó không xa thiếu niên hít mũi một cái. Hắt hơi một cái, ám đạo khói đen không phải là bị chặn nha. Sao vậy còn kích thích lỗ mũi mình? Rất là im lặng, một đoàn người giờ phút này bước chậm hắc ám đầm lầy. Gần đây thời điểm nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Rốt cuộc không cần lo lắng cái gì nguy hiểm. Nhưng mà Lâm Xuyên lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Bởi vì cái này hắc ám đầm lầy so với bọn hắn tới thời điểm. Thiếu một chủng đồ đặc cái kia phát ra khói đen quỷ dị thi thể không thấy. Cách chương.